Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi có người đến tận cửa xem. Anh ta cũng không thể vì chút thù hận trước kia mà tức giận đuổi người đi được. Là một người đàn ông, phải co được giãn được. Nhìn anh ta mở cửa ra, Nguyễn Khê bước qua thềm cửa đi vào. Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến đi theo ở phía sau. Đi vào tất nhiên là xem nhà cửa, xem mặt trong, cũng nhìn bên trong phòng một cái, xem bên ngoài xong lại xem bên trong. Nguyễn Trường Sinh giống như gặp người quen cũ nói chuyện với Tôn Vĩ. Hỏi anh ta, xem ra mấy năm nay ông chủ Tôn lăn lộn không tốt mấy. Sao lại tới mức bán nhà bán cửa rồi? Khóe miệng Tôn Vĩ giật giật, vẫn không nói nên lời. Lần trước sau khi xảy ra chuyện vi phạm bản quyền xong, anh ta đã dùng gần hết toàn bộ số tiền dựa vào bán quần áo lậu của Tường Vi các để bồi thường lại. Tuy nói tiền kiếm được 2 năm đầu là thực hiện theo đúng pháp luật, nhưng tội bị phạt là phạt anh ta vi phạm bản quyền được gấp 5 lần số tiền trong thời gian vi phạm. Làm vất vả mấy năm cuối cùng tay trắng, lại còn mất mặt ở quê nhà. Anh ta liền chạy thẳng xuống phía Nam, cho rằng phía Nam sẽ kiếm được chút. Kết quả cũng không dễ như tưởng tượng. Lăn lộn 2 năm anh ta cũng không định đi nữa. Nhưng anh ta vẫn không muốn làm công cho người ta, còn muốn làm ông chủ. Cho nên liền suy tính bán nhà đi, kiếm thêm ít tiền, để mở thêm một quán ăn nữa. Bây giờ mở quán ăn buôn bán cũng không tồi. Cha mẹ anh ta mất mấy năm trước, chị gái đi lấy chồng xong thì căn nhà này là của một mình anh ta. Anh ta muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Đương nhiên vợ và con anh ta đều không đồng ý. Trước đó còn cãi nhau với anh ta một trận rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Vợ anh ta nói từ nhỏ anh ta đã không giỏi việc buôn bán, bảo anh đổi ý tìm việc khác mà làm, kiếm ít tiền sống bình thường là được. Nhưng anh ta không chịu nghe lời này. Anh ta nhất định phải làm được gì đó. Hôm nay nhìn thấy Nguyễn Trường Sinh tới mua nhà, anh ta càng kiên định với ý định này. Dù thế nào cũng phải làm tới, để cho mọi người biết, bao gồm cả Nguyễn Trường Sinh, cũng không thể coi thường anh ta. Nguyễn Trường Sinh nhìn anh ta không nói lời nào, cũng không hỏi anh ta tiếp, chỉ hỏi lại, ông chủ Tôn, căn này của anh tính bán bao nhiêu tiền? Giá thích hợp thì tôi sẽ mua. Tôn Vĩ nói, 20.000. Nguyễn Trường Sinh nhìn về phía Tiền Xuyến một cái. À, không lời mấy. Tôn Vĩ cười một cái. Không mua nổi. Nguyễn Trường Sinh cũng nhìn về phía anh ta cười. Anh xem mấy năm nay chúng tôi kinh doanh Tường Vi các, cửa hàng cũng đã đến các nơi khác. Anh nói tôi không mua nổi cái nhà nhỏ này của anh. Tôi chỉ cảm thấy không đáng giá. Hơi đắt. DTT ước đó Nguyễn Khê và Tôn Vĩ chưa nói với nhau câu nào. Cô cũng không muốn tốn nhiều võ mồm với anh ta. Chỉ nhìn anh ta mở miệng nói. 20.000 quả thật đắt. Nếu anh bớt một chút, chúng tôi có thể mua. Tôn Vĩ vội vã bán nhà, rất tự nhiên hỏi, các cô có thể trả bao nhiêu? Nguyễn Khê trả lời rất dứt khoát. 12.000, vừa trả liền giảm xuống 8.000. Tất nhiên Tôn Vĩ không đồng ý, đùa cái gì vậy? Có thế nào cũng phải 18.000. Tiền Xuyến ở bên cạnh mở miệng, anh coi căn này có giá trị 18.000 sao? Chỗ chúng tôi đang ở cũng không tồi. Căn bên đó có 11.000. Anh đòi 20.000, 18.000 thế khác nào sư tử ngoạm? Tôn Vĩ nói, căn kia của các người mua từ 3 năm trước, bây giờ cái gì chẳng tăng giá. Lời anh ta nói cũng có lý. Vì thế hai bên trả giá qua lại một hồi lâu xong, cuối cùng cũng dừng lại ở 15.000. Nhưng Nguyễn Trường Sinh không tính mua luôn, cho nên hôm nay không mang tiền đến. Vì thế bàn chuyện giá cả với Tôn Vĩ xong, chuẩn bị rời đi mới nói, ngày mai tôi tới tìm anh nói chuyện ký hợp đồng. Tôn Vĩ còn sốt ruột hơn anh ấy, chỉ nói, đừng để ngày mai, hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi. Hôm nay ký xong là có thể làm thủ tục luôn. mấy ngày sau chờ phê duyệt xong, trả nốt số tiền còn lại thì nhà chính là của các người. Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến nhìn quanh một cái, lại nhìn về phía Nguyễn Khê. Nguyễn Khê gật đầu nói, được, chú Năm đến ngân hàng lấy tiền đi, tiện thể mang giấy tờ đến, cháu và thím Năm ở đây chờ chú. Vì thế Nguyễn Trường Sinh liền đạp xe về nhà lấy giấy chứng nhận và sổ tiết kiệm. Lại tới ngân hàng rút tiền và ký hợp đồng với Tôn Vĩ xong. Thừa dịp người của Cục Quản lý Bất Động Sản còn chưa tan làm, vội tới Cục Quản lý Bất Động Sản làm thủ tục. Làm thủ tục xong số tiền còn lại sẽ thanh toán vào lúc được phê duyệt. Ra khỏi Cục Quản lý Bất Động Sản, Nguyễn Trường Sinh nói, vậy thì đợi mấy ngày nữa đi. Tôn Vĩ nói, được, tôi ở nhà chờ mọi người. Nói xong cũng không nói gì khách khí, mà đạp xe rời đi. Cách chương.